Nhà ta tộc trưởng mỗi ngày nghĩ đến làm phàn. Tác giả: Phàm Hạch Đáo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 447, chương 446, thời gian chi chủ truyền thừa xuất thế. Thế lớn rung động, Hạ An ba người lẫn vào đám người bên trong. Thế nhưng là cổ thuyền biến hóa, xa xa không chỉ tại rừng. Theo mấy chục đạo quang mang xuất hiện, toàn bộ thiên địa đột nhiên toát ra mấy chục đạo quang mang. Tản ra chu vi, tạo thành một đạo lại một đạo hải đảo. Lấy to lớn vô cùng cổ thuyền làm trung tâm. Mà Thiên Quyết Kiếm Môn chính là một cái trong số đó. Bất quá, Thiên Quyết Kiếm Môn vị trí, còn chỉ là bên ngoài. Ở giữa bầu trời, cũng là tức thời xuất hiện một đạo màn sáng. Cùng loại với cổ thuyền bên trong xếp hạng màn sáng. Tại xuất hiện màn sáng về sau, chậm rãi hiển hóa lấy một chút tính danh. Thình lình chính là trước đó xếp hạng, mà hải đảo hình thành về sau. Một đạo màn trời bay lên, giống như là mười mấy cái hải đảo hình thành trận pháp. Những này, đều là truyền thừa. Hạ An ánh mắt có chút lóe lên. Mấy chục hải đảo, theo cổ thuyền mà ra. Ấn thể tích để tính. Cổ thuyền căn bản không có khả năng dung nạp lấy nhiều như vậy truyền thừa chi địa. Có thể nghĩ đến cổ thuyền bên trong cùng loại với thế giới đồng dạng tồn tại. Hạ An ánh mắt như có điều suy nghĩ. Cổ thuyền lợi dụng không gian quy tắc. Hạ An trong lòng thầm nhủ một cái. Đồng thời, rất nhiều cường hoành cường giả. Từ xa đến gần, xa xa nhìn xem mười mấy cái hải đảo hình thành màn trời. Bọn hắn cũng không có bước vào tâm tư. Hoặc là nói, cái này màn trời. Liền cùng loại với trước đó cổ thuyền, hạn chế một chút vượt qua hạn chế tu sĩ đặt chân. Màn sáng xông lên trời không? Vẻn vẹn chỉ là màn sáng ngay tại khuấy động phong vân. Kinh thiên sóng lớn, che khuất bầu trời, trong vòng ngàn năm người. Bước vào cổ tiếp nhận truyền thừa. Chấm ngoặc kép, một đạo thanh âm hùng hậu truyền khắp bốn phương tám hướng. Mà đồng thời, từng đạo bóng người tới gần. Cổ thuyền chỗ xuống. Nguyên bản là trung tâm vị trí, nơi này cự ly thánh địa, cự ly đỉnh tiêm thế lực, từng cái tới cũng càng mau một chút, chau mày nhìn xem cổ thuyền, mà một chút thực lực mạnh mẽ thiên kiêu, cũng là đi theo xuất hiện, trong vòng ngàn năm người, không hạn chế thực lực, mà một đạo thiên kiêu đột nhiên đã nhận ra cái gì, thì thào mở miệng, mà lời này vừa ra. Trong nháy mắt nhường một chút cường giả hai mắt nhìn nhau một cái. Cuối cùng nhìn về phía kia một đạo thiên kiêu. Nếm thử bước vào một cái. Một đạo lão giả trầm ngâm một cái. Sau đó mở miệng. Trong nháy mắt liền có một đạo bóng người phi thân mà đi. Mặc dù không có do dự. Nhưng là tại màn sáng phụ cận. Vẫn là đơn giản thăm dò một cái. Mà phen này thăm dò. Lại là không trở ngại chút nào bước vào cổ thuyền. Nhường hắn sắc mặt trong nháy mắt hưng phấn lên, đồng thời, cũng làm cho lão giả nhãn thần sáng lên một cái. Các ngươi cũng đi tìm kiếm trọng yếu truyền thừa. Lão giả vung tay lên, trong nháy mắt liền có một ít ngàn năm tu sĩ. Bước vào trong đó, giống như giao long vào biển, từng cái phi tốc rơi xuống đất. Đồng thời, vô số hải đảo bên trong, cũng là bay lên không ít tu sĩ. Hướng phía cổ thuyền mà đi. Cổ thuyền chung quanh, có mấy chục đạo hải đảo, mỗi cái nhìn như rất gần, thế nhưng là cách xa nhau phía dưới, lại là cực xa, Thiên Quyết Kiếm Môn, Tổ Ma Điện, còn có rất nhiều Hạ An gọi không lên danh tự hải đảo. Cùng ở trong đó, bất quá, vị trí cũng có điều khác biệt, Tổ Ma Điện, ở vào cổ thuyền chung quanh, cự ly cổ thuyền rất gần, mà Thiên Phòng Kiếm Môn thì là bên ngoài. Hiển nhiên cái này sắp xếp, cũng là có rất lớn coi trọng, rõ ràng cự ly cổ thuyền càng gần, truyền thừa càng mạnh, đồng thời, theo cổ thuyền rơi biển, Hạ An cũng là cảm nhận được một cỗ khinh nhu chi lực. Chậm rãi bài xích chính mình, Hạ An ngẩng đầu nhìn một cái Thiên Quyết Kiếm Môn, sau đó ánh mắt có chút trầm xuống, trong nháy mắt minh bạch đây là Thiên Quyết Kiếm Môn tại bài xích chính mình, mà thân thể cũng không có phản kháng. Mà là không tự chủ theo cái này một cỗ khinh nhu chi lực. Ly khai Thiên Quyết Kiếm Môn. Chỉ là có người ly khai. Có người thì là lưu tại Thiên Quyết Kiếm Môn. giống Hà Tây chân giống như mọc rễ. Đứng ở thứ 6 trước cửa ải, có chút nhắm mắt, rõ ràng có chút cảm ngộ. Theo động tĩnh phát sinh, chậm rãi mở mắt, Hà Tây, giúp ta tìm tới hư đế bùa hộ mệnh. Chấm ngoặc kép, Hà An nhìn xem Hà Tây mở mắt, thời gian chi tắc, lập tức nhường thanh âm của hắn xuyên thấu qua trận pháp. Truyền lại tại Hà Tây trong lỗ tai, mà Hà Tây ánh mắt có chút mờ mịt đánh giá một cái chu vi. Nhìn thoáng qua bị bài xích mà ra tộc trưởng, bước chân động, thế nhưng là lại ngừng lại. Tộc trưởng để cho mình tìm hư đế bùa hộ mệnh. Hà Tây trầm ngâm một cái, hơi nghi hoặc một chút nhãn thần, cũng là chậm rãi rõ ràng. Tìm đồ vật, tốt nhất biện pháp, chính là ở trong đó có được địa vị. Hà Tây nghĩ đến tự mình kinh nghiệm trong quá khứ. Hắn lập tức nghĩ đến tương lai việc cần phải làm. Tăng lên địa vị, đối với hắn mà nói, quá thông thạo, nơi đó vị tăng lên về sau. Hết thảy tự nhiên mà vậy. Hà Tây khó mà nhận ra gật đầu. Mà Hà Tây cũng là mặc cho khinh nhu chi lực, đưa hắn đạp rời hải đảo, xuất hiện tại ngoại giới. Mà hắn cùng Hoàng Trấn ánh mắt, cũng là rơi vào một cái địa phương phía trên. Thời gian, chấm ngoặc kép, Hà An cùng Hoàng Trấn nhìn xem cự ly lấy cổ thuyền rất gần một đạo hải đảo. Thậm chí cái này một cái hải đảo, so tổ ma điện cũng cự ly cổ thuyền gần thêm không ít. Gần có gần không, mà nhìn xem phía trên một ít quy tắc. Bọn hắn trong nháy mắt minh bạch, đây chính là thời gian. Cái này một cái trên hải đảo, ẩn chứa thời gian hiệu quả. Hà An cùng Hoàng Trấn liếc nhau một cái. Người đi không? Hoàng Trấn trầm ngâm một cái, quay đầu nhìn về phía Hà An. Hà An thì là sắc mặt toát ra một chút do dự. Nhìn thoáng qua Thiên Quyết kiếm môn. Nếu như thời gian hải đảo chưa từng xuất hiện, hắn căn bản không có quá nhiều do dự. Tối đa cũng sẽ chỉ ở xung quanh hoạt động. Thế nhưng là thời gian hải đảo vừa xuất hiện, liền để hắn do dự. Thời gian cùng hư đế truyền thừa so sánh, hắn căn bản không mang theo cân nhắc. Khẳng định là thời gian quan trọng hơn. Thế nhưng là hắn muốn khai phát tiểu thế giới. Hư đế truyền thừa có thể là một cơ hội. Mạnh lên lại nói, Hà An trong lòng thầm nhủ một cái. Hư đế truyền thừa là một cái mở ra tiểu thế giới thời cơ. Thế nhưng là thời gian nếu là mạnh hơn, ảnh hưởng thực lực là trực quan, bỏ mặc là chưa từng xuất hiện tiểu thế giới, vẫn là bản thân thực lực, gần như một nháy mắt, Hà An có quyết định, hư đế truyền thừa là thời cơ, thời gian là trực quan tồn tại, mà lại hắn còn truyền âm Hà Tây, kia hai cái đều tốt cũng không phải không có khả năng. Đi, Hà An ánh mắt có chút lóe lên, nhìn về phía thời gian hải đảo. Các ngươi đi thôi, ta tìm được trước dị biến chi nguyên lại nói. Lý Tư lắc đầu, nhìn thoáng qua thời gian. Nếu có khí vận, hắn tuyệt đối liền đi. Thế nhưng là trước mắt, căn bản không có khí vận chi đạo. Hà An cùng Hoàng Trấn gật đầu. Lý Tư khí vận, kỳ thật quá mức huyền ảo. Dù là chính là Hà An, đối với khí vận, cũng là suy nghĩ không chừng. Mà thời gian trước mắt kia một đảo. Hiển nhiên cũng là có tu sĩ đã từng lĩnh ngộ thời gian. Mà không gian, cổ thuyền chế tạo, hắn kỳ thật cũng là cảm nhận được không gian. Có thể nói, là có tổ tiên lĩnh ngộ. Chỉ là tổ tiên lĩnh ngộ đến cùng sâu bao nhiêu, hắn cũng không quá rõ ràng. Bởi vì hiện tại thời gian cùng không gian phát triển, bị giới hạn thực lực của hắn. Liền giống với hắn còn tại thiên hồn tứ trọng thời điểm. Hắn đối với không gian ứng dụng, căn bản không có quá nhiều. Thế nhưng là theo hắn thiên hồn lục trọng, hắn đã có thể làm được xé rách không gian. Mặc dù không thể để cho hắn xé rách không gian, nhưng lại nhường chiêu kiếm của hắn càng mạnh. Mà thời gian cũng làm cho hắn có to lớn tăng lên. Thân thể của hắn mạnh lên về sau, cảm giác thời gian gia trì càng mạnh. Mà thời gian gia trì mang đến kết quả chính là tốc độ khủng khiếp. Cổ thuyền rơi xuống, quần hùng mà tới, từng cái kinh khủng khí tức cường giả xuất hiện, yên lặng đánh giá cổ thuyền, là từng cái hải đảo liếc nhìn thời điểm, trong nháy mắt bị hấp thu chú ý, kia là thời gian chi chủ truyền thừa, một đạo lão giả thực lực tựa như là thiên nhất, nhưng một chúng cường giả cũng không dám ngưỡng vọng, bên cạnh còn đi theo một đạo hơn 20 tuổi bộ dáng nam tử trẻ tuổi. Mặc dù tuổi trẻ, nhưng là cái khác tu sĩ cũng không có khinh thị. Dù sao, âm dương cổ hải thực lực vi tôn, có thể đứng ở lão giả bên người. Dù là không có thực lực, có thể tuyệt đối cũng không phải bọn hắn có thể gây tồn tại. Chỉ là một đống tu sĩ đối với cái gọi là thời gian chi chủ sinh ra tò mò mãnh liệt. Hiển nhiên đối với thời gian chi chủ xưng hô, bọn hắn cũng chưa từng nghe qua. Lão tổ, thời gian chi chủ là rất mạnh, mà người trẻ tuổi nam tử sắc mặt cung kính mở miệng. Mà lời này, cũng là trong nháy mắt nhường cái khác tu sĩ lỗ tai không khỏi dựng lên. Hiển nhiên đối với kia thời gian chi chủ, có nồng đậm hiếu kỳ. Thời gian chi chủ nào chỉ là mạnh, có biết thiên hoa thánh địa bí cảnh. Chấm ngoặc kép, lão giả ánh mắt nóng rực nhìn xem kia một đạo hải đảo. Kia mê huyễn hải đảo, phảng phất thế gian duy nhất, tự nhiên sẽ hiểu. Thiên hoa bí cảnh, tốc độ thời gian trôi qua gấp 10. Tu luyện thánh địa, cũng chính bởi vì vậy. Thiên hoa thánh địa có tầng tầng lớp lớp cường giả. Nam tử trẻ tuổi gật đầu. Đối với thiên hoa bí cảnh, hắn tự nhiên là biết được. Kia thiên hoa bí cảnh là thánh địa hạch tâm. Thiên hoa mặc dù mũi nhọn cường giả yếu tại cái khác thánh địa, nhưng lại là một cái duy nhất. Dựa vào cường giả số lượng mà thành thánh địa. Hắn đại đế cường giả số lượng là chúng thánh địa trong nhiều nhất. Mặc dù kẹt tại cực hạn, nhưng là số lượng nhiều lắm. Thậm chí hắn lão tổ từng nói, nếu là có bất kỳ một cái nào đại đế đỉnh phong đột phá, vậy tuyệt đối có thể nhảy lên mà thành mạnh nhất thánh địa. Cũng liền trở thành 9 đại thánh địa đặc thù nhất tồn tại. Cái khác thánh địa đối với thiên hoa thánh địa căn bản không dám chọc. Dù sao, vạn nhất nếu là áp bách qua, một cái đại đế đỉnh phong đột phá, kia thiên hoa thực lực, tuyệt đối có thể lấy kinh khủng để hình dung. Cũng là 9 đại thánh địa nhân duyên tốt nhất. Không khác, cái khác thánh địa cố ý giao hảo phía dưới. Làm được điểm này tự nhiên không khó. Thiên hoa bí cảnh, chính là thời gian chi chủ tiện tay ngay tại chỗ lấy tài liệu chế tác. Đưa cho thiên hoa bí cảnh. Lão giả giọng nói có chút hâm mộ. Hắn mặc dù cũng là thánh địa một thành viên, mà lại là trọng yếu cấp nhân vật. Nhưng là thiên hoa bí cảnh, cái nào thánh địa thấy không thèm, dù là lại trông mà thèm. Đối mặt với đã quật khởi, không thể khinh nhạ thiên hoa thánh địa, bọn hắn cũng là chỉ có thể tiếp nhận. Lại nói, thiên hoa thánh địa, mỗi 100 năm, đều sẽ an bài một chút danh ngạch cho mấy đại thánh địa. 100 năm tu luyện, tương đương ngàn năm, đây là bất kỳ một cái nào thánh địa cũng không nguyện ý bỏ qua. Dần dà, thiên hoa thánh địa địa vị tự nhiên là vững chắc vô cùng. Thiên hoa bí cảnh là chế ra. Tuổi trẻ tu sĩ hiển nhiên cũng là lần thứ nhất biết rõ dạng này bí mật. Người ngẩn ra một cái. Lúc trước hắn vẫn cho rằng, thiên hoa bí cảnh, chính là đến thiên địa chi tinh hoa, đoạt tạo hóa chi linh khí. Nhưng lại không nghĩ đến, lại là tạo nên. Đúng, tạo nên, lão giả khẽ gật đầu. Nhìn thoáng qua hải đảo, có chút dừng lại, lại một lần nữa mở miệng. Thời gian chi chủ truyền thừa, không có khả năng bỏ lỡ. Người nhập trong đó, nếm thử đạt được thời gian chi chủ truyền thừa. Lão giả không chút do dự mở miệng, mà lời này vừa ra, trong nháy mắt nam tử trẻ tuổi triển lộ khí thế. Thân hình khẽ động, trong nháy mắt hướng phía cổ thuyền mà đi. Xưng hào chí tôn, ngàn năm xưng hào chí tôn. Chấm ngoặc kép, mà theo nam tử trẻ tuổi triển lộ tu vi, không trở ngại chút nào bước vào cổ thuyền rơi xuống phạm vi. Rất nhiều tu sĩ ánh mắt siết chặt, trên mặt toát ra chấn kinh. Ngàn năm xưng hào chí tôn, tại âm dương cổ hải cũng là vạn năm khó gặp. Thế nhưng là trước mắt, thế mà liền có một cái. Mà lại cái này ngàn năm, là căn bản không có đến ngàn năm. Theo nam tử trẻ tuổi bước vào, càng ngày càng nhiều thiên kiêu bước vào cổ thuyền. Hội tụ tại cổ thuyền chung quanh tu sĩ cũng là càng ngày càng nhiều. Thậm chí tất cả đại thánh địa đều là phái gia tu sĩ. Không phải thiên hồn thất trọng đỉnh phong, chính là thiên hồn bát trọng. Rất nhiều âm dương cổ hải tu sĩ lúc này mới biết rõ. nguyên bản ngàn năm thiên hồn bát trọng chí tôn cường giả. Thế mà nhiều như vậy, Hạ An bọn hắn cũng hướng phía thời gian chi đảo đi. Sẽ không đụng tới những này âm dương cổ hải yêu nghiệt a. Cảnh Linh nhíu mày, tại Vạn Sơn đỉnh tiêm thực lực, tại âm dương cổ hải bên trong, cũng chỉ có thể xem như một cái bình thường tiểu cao thủ. Một đống lớn thiên hồn cửu trọng trước mặt, nàng cái này thiên hồn bát trọng, chỉ có thể nói là phổ thông không thể lại phổ thông. Lại cho Hạ An một điểm thời gian liền tốt. Chấm ngoặc kép, Tinh lão nhẹ nhàng thở dài. Nhìn xem Hạ An cùng Hoàng Trấn hai người, giọng nói có chút tiếc nuối. Nếu là lại cho Hạ An một điểm thời gian, hiện tại thiên hồn lục trọng thực lực Hạ An, tuyệt đối có thể mạnh hơn. Thậm chí hắn cảm giác cho Hạ An 100 năm thời gian, đoán chừng cũng không thể so với những này ngàn năm xưng hào chí tôn chênh lệch. Nhưng là bây giờ, Hạ An chỉ là thiên hồn lục trọng, hơn nữa còn là sơ kỳ. Thời gian sợ là không có, càng ngày càng nhiều cường giả xuất hiện. Chấm ngoặc kép, Cảnh Linh lắc đầu, cổ thuyền rơi xuống, thế nhưng là quan sát không gian cường giả, đang quan sát không gian tiêu tán về sau, từng cái lui ra, bất quá, theo thời gian rời đổi, càng ngày càng nhiều cường giả phát hiện thời gian chi chủ truyền thừa. Đồng thời, cũng có được càng ngày càng nhiều thiên kiêu bước vào cổ thuyền. Hạ An cùng Hoàng Trấn nhìn như rất gần cự ly phía dưới. Y nguyên vẫn là phí hết một chút thời gian. Đứng ở thời gian đảo bên ngoài, bọn hắn dù sao cũng là phát hiện sớm nhất thời gian đảo. Tốc độ so những người khác cũng là nhanh hơn không ít. Hai người đứng tại thời gian đảo bên ngoài, yên lặng nhìn xem, càng ngày càng nhiều thiên kiêu cũng là xuất hiện tại thời gian đảo bên ngoài. Bất quá, những này đến thiên kiêu tại sau khi đến, chỉ là nhìn Hạ An cùng Hoàng Trấn một cái, sau đó liền đem ánh mắt đặt ở thời gian ở trên đảo. Hiển nhiên không cho rằng Hạ An cùng Hoàng Trấn có thể trở thành chính bọn hắn uy hiếp. Xem ra, nhóm chúng ta tồn tại cảm giác rất thấp a. Chấm ngoặc kép, Hạ An nhìn xem chu vi đến đây thiên kiêu, trên mặt toát ra một tia nụ cười nhàn nhạt. Hoàng Trấn cũng là nhàn nhạt nhìn thoáng qua, lờ đễnh, cái kia có phải hay không là ngươi kẻ thù? Nhìn chằm chằm ngươi thật lâu rồi. Hoàng Trấn nhãn thần ra hiệu một cái, mà Hạ An theo Hoàng Trấn con mắt nhìn đi qua, cười nhạt ở giữa, mặt không đổi sắc, kẻ thù tính toán không lên, chỉ là trước đó đụng phải một cái. Hạ An nhìn thoáng qua Tông Liệt, cùng Tông Liệt ở giữa, thù là tính toán không lên, thế nhưng là oán khẳng định là có, mà lại theo Tông Liệt phát hiện Hạ An về sau, cũng là hướng phía Hạ An đi tới, nghiêm túc đánh giá Hạ An, thời gian chi chủ truyền thừa. Nhóm chúng ta hảo hảo chiến một trận. Chấm ngoặc kép, Tông Liệt ánh mắt bên trong toát ra mãnh liệt chiến ý. Hạ An thì là không thể phủ nhận nhìn thoáng qua Tông Liệt, không có trả lời. Tông Liệt rõ ràng cũng không nghĩ đến Hạ An đáp lại. Sau khi nói xong, thẳng lắc lư lưu lại một cái ót cho Hạ An. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.